Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571: Dần huyết chiến 6. Chương 317: Dần huyết chiến 6. Sửa lỗi in: Trước đó Shinsaku Takatsugi cải thành Chosu phiên sĩ. Lúc này Okita còn không biết nhóm người kia thân phận. Trương Hằng đã cân nhắc không sai biệt lắm. Một bên ứng phó một cái xông lên Sasuma phiên võ sĩ. Vừa hướng một bên khác, Okita Suzy nói: "Uy, thương lượng chuyện gì đi?" "Chuyện gì?" Okita Suzy đang bận bịu ho khan cùng chảm người, nhưng trong lúc cấp bách vẫn không quên mở miệng trả lời. Cho dù là tại huyết chiến bên trong, tư thái của hắn vẫn như cũ cực kỳ yêu nhã. Con kia thái đao tựa như lơ lửng trên trời cao nửa vòng minh nguyệt, tản ra sâu kín hàn quang, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Các ngươi Shinsengumi trước đó tại Ikeda phòng không có khả năng rơi Quế Kogoro. Mộc Hộ Hiếu đồng ý. Nhất định thật đáng tiếc đi. Trương Hằng nói, khó được hiện tại có cái đền bù thời cơ. Người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nó từ trong tay chạy đi à? Cái gì ý tứ? Okita Thaji nhướng nhướng lông mi. Shinsaku Takatsugi, tại đám người kia bên trong. Trương Hằng đơn giản nói. Cái gì? Okita Thaji ngẩn người. Tên kia không phải mới không lâu vừa mới chết sao? Sự thật cũng không phải là như thế. Trước đó ta vừa mới nhìn thấy hắn còn tại nhảy nhót tưng bừng vội vàng chủ bị vũ lực ngược lại màn đại nghiệp đâu. A, những người này thật sự là quá đáng ghét. Khó trách còn đâu lão sư nói đều là bởi vì bọn hắn mới có thể thiên hạ đại loạn. Okita Suzy lắc đầu nói, trong ngôn ngữ đối những cái kia ngược lại mạc phái nhân sĩ có chút bất mãn. Nhưng kỳ thật chính hắn cũng không biết Shinsaku Takatsugi những người kia đều làm nào chuyện xấu. Dù sao lão sư để chém bọn họ liền chặt tốt. Okita cũng không phải là vụng về người, mà ở một ít chuyện trên đích thật là lười nhác kinh người. Căn bản không muốn động não. Hiện tại đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp. Trương Hằng nhắc nhở, a. Okita lắc này đầu ngược lại là lại chuyển nhanh. Ngươi muốn Ju Uzumaru Sunesugu, mà Ju Uzumaru Sunesugu nghe nói trên tay Kirino Toshiaki. Nói như vậy là Kirino Toshiaki tại bảo vệ Shinsaku Takatsugi đi. Không sai, đuổi kịp Shinsaku Takatsugi, chúng ta có thể theo như nhu cầu. Trương Hằng rốt cục ném ra hợp tác điều kiện tới. Okita Suzy mở to hai mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm, ta nói ngươi cái tên này, không khỏi cũng quá gan to bằng trời một chút đi. Người bình thường bị người mai phục ám sát, đều sẽ nghĩ đến nhanh lên thoát khỏi nguy hiểm, ngươi ngược lại tốt, chẳng những không trốn, ngược lại còn phải lại giết đến tận cửa đi, chỉ là ta một người, lúc này khẳng định đã chạy trốn, nhưng là tăng thêm ngươi. Vẫn là có nhất định tỷ lệ thành công. Bất quá ngươi được nhanh điểm xuống quyết định. Không phải Shinsaku Takatsugi chỉ sợ cũng muốn chạy xa. Trương Hằng khó được thành khẩn một lần. Ngươi đã đều không để ý nguy hiểm, vậy ta đây cái Shinsengumi một phen đội đội trưởng lại càng không có lý do rút lui. Okita Suzy là thiếu niên tâm tính, không cam lòng người về sau. Huống chi hắn đêm nay kiến thức Trương Hằng đao pháp, thán phục đồng thời cũng bị khơi dậy trong lòng hào khí. Thế là hai người cải biến phương hướng, không còn hướng cửa lớn chạy đi, mà là đổi thẳng hướng cửa hông. Cử động của bọn hắn lập tức đưa tới trà trong phòng chú ý của mọi người. Cũng thực kinh đến rất nhiều người, nhất là những cái kia lưu lại lót đằng sau Chosu. Tát ma hai phiên võ sĩ, cầm đầu cái kia lớn tuổi võ sĩ trên mặt không còn trước đó bộ kia tám mặt linh lung người hiền lành. Thức tiếu dung, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Hỗn đàn, ghê tởm, cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Hắn một bên kêu to, một bên nâng đao hướng về Trương Hằng cùng Okita phóng đi. Cái khác võ sĩ thì cùng ở phía sau hắn, miệng bên trong đồng dạng hùng hùng hổ hổ. Tới thật đúng lúc, Okita thấy thế lại là triệt để hưng phấn lên. Từ khi Ikeda phòng một trận chiến sau, hắn đã thật lâu không nghĩ đêm nay chiến thống khoái như vậy. Mặc dù đã chiến đấu thật lâu, nhưng mà adrenaline bài tiết để hắn hoàn toàn quên đi đau đớn trên người cùng mỏi mệt. Chỉ cảm thấy trên tay đau chưa từng có giống bây giờ như thế nhẹ nhàng qua. Hắn giờ phút này thế nhưng là chính sử trên đỉnh phong đâu. Mắt thấy đối thủ chủ động đưa tới cửa, Okita Suji tự nhiên cũng sẽ khách khí. Trực tiếp dùng ra mình đắc ý nhất bình đâm thức ba đoạn biến chiêu, bình mắt xanh, mũi đao rủ xuống. Hữu khuynh, bởi vậy tư thế hướng phía dưới nhấn một cái, vững vàng tiếp được đối phương công tới một đao. Về sau bỗng nhiên đưa tay lại lấy điện quang hỏa thạch chi thế chém xuống. Lúc này chính vào trước người đối phương không môn mở rộng. Phảng phất như là mình đưa ra chịu chặt đồng dạng. Lớn tuổi võ sĩ cũng coi là thân kinh bách chiến. Đối thủ như thế nào đều gặp được. Mặc dù biết trước mắt hai người này lợi hại, nhưng là hắn đối với mình võ nghệ cũng rất có tự tin. Chỉ cần có thể ngăn cản được mấy lần trước công kích, như vậy phía sau hắn đồng bạn cũng có thể giết đi lên. Đến lúc đó áp lực của hắn liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Coi như không dễ dàng thủ thắng, chí ít cũng sẽ không lạc bại. Nhưng mà hắn bản tính mặc dù đánh thật hay, hiện thực lại so với hắn trong tưởng tượng tàn khốc nhiều. Hắn thậm chí đều không thấy rõ người tuổi trẻ trước mắt là thế nào xuất đao. Trên cổ liền bị đánh một cái, thế giới trong mắt hắn bắt đầu xoay tròn. Trong lòng của hắn sau cùng nghi vấn là vì cái gì trong viện cây là phát triển bề ngang. Xử lý một cái đối thủ, Okita Suji trong lòng lại không có bao nhiêu nhảy cẫng. Bởi vì một bên khác Trương Hằng cũng tương tự gọn gàng mà linh hoạt chính tay đâm một địch nhân. Một vòng này hai người nhiều nhất chỉ có thể coi là ngang tay. Huống chi trước mắt quải điệu gia hỏa hắn ngay cả danh tự cũng không biết. Đoán chừng tám thành cũng là một nhân vật nhỏ. Lại đến, Okita ma quyền sát trưởng, tiếp tục tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Đừng quên chính sự, Trương Hằng nhìn Okita giết hưng khởi, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Ngươi nói đúng, chỉ có giải quyết hết Shinsaku Takatsugi, thiên hạ này mới có thể thái bình một đoạn thời gian. Okita Suji ngược lại là biết nghe lời phải. Hai người lại trùng sát một đoạn thời gian, đánh tan những cái kia lưu thủ đoạn hậu võ sĩ. Trà trong phòng còn lại ngược lại mạc phái lực lượng vũ trang đã càng ngày càng ít. Thẳng đến rốt cuộc bất lực ngăn cản hai người về sau hành động. Trương Hằng giải quyết hết cùng mình cách gần nhất một địch nhân. Về sau vọt tới cửa hông trước, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một cái, lại nhanh chóng rút đầu về tới. Tiếng súng vang lên, nhưng mà lần này trong ngõ hẻm mai phục hại ngầm Sasuma phiên võ sĩ thậm chí còn chưa kịp rút ra. Bên hông rèn đao, liền bị nhanh chân xông lên Trương Hằng cắt yết hầu. Okita Suji theo sát phía sau, đuổi đi sau lưng hai con phiền lòng con ruồi. Khuôn mặt của hắn bởi vì vận động dữ dội mà một mảnh xích hồng. Đồng thời nhịn không được lớn tiếng ho khan. Ngươi không sao chứ? Trương Hằng thế nhưng là chưa quên bên cạnh hắn thiếu niên này giống như Shinsaku Takatsugi đều là. Có lao khục trong người. Chỉ bất quá Okita Suji tình huống trước mắt tương đối tốt một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại. Đây là ta bệnh cũ. Từ nhỏ đã có. Hoãn một chút liền tốt. Okita Suji một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nói xong hắn vẫn không quên lại bổ sung một câu. Không chậm cũng không có việc gì. Vẫn là truy người quan trọng. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Người trước nghỉ một lát đi. Vừa vặn ta cũng muốn xác nhận hạ nhóm người kia hiện tại phương vị. Hắn nói xong leo lên bên cạnh. Một tòa đinh nhà. cư cao lâm hạ tìm kiếm lấy Shinsaku Takatsugi cùng Kirino Toshiaki vị trí. Rất nhanh liền có thu hoạch, chạy ra trà phòng hai phiên các võ sĩ chia binh hai đường. Một đợt hướng Tây, một đợt hướng Đông, Shinsaku Takatsugi hẳn là liền giấu ở trong đó một đợt người bên trong. Hết chương.